Khí vận hệ thống, chương 75, đại diễn kỳ kiếp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ vậy mà nhờ một thân thực lực và đội ngũ thuộc hạ ở ngoại môn, cộng thêm độ vô sỉ vô địch thiên hạ, thuận lợi đoạt đến tay 100 mỏ khai khoáng không tính của Thái Thượng Lão Tổ, trọn vẹn 1/5 đông khu tầng 1 tháp tu luyện ngoại môn, sinh ý ào ào không dứt. Thủ hạ Tần Vũ đi đến đâu cướp đoạt cũng dương cao ngọn cờ. Tần sư huynh thấy các ngươi còn yếu, lo lắng bị người ta đánh không kịp trở tay, phái bọn tay đến đây thay các ngươi tiếp quản. Rồi bồi thường cho bọn họ một chút gọi là, bồi thường qua loa chính chính nghĩa nghĩa cướp đoạt, ngoại môn đệ tử, già trẻ gái trai, ai ai cũng chửi Tần Vũ vô sĩ. Mặc dù vậy, người dám đứng ra kiếm chuyện hắn ở ngoại môn cũng không có mấy, một hồi sát phạt triệu bàng môn dư uy vẫn còn a, bây giờ Tần Vũ hắn đang đánh chủ ý lên tầng 2 tháp tu luyện ngoại môn. Một khi nền móng ngoại môn vững chắc hắn sẽ mạnh mẽ đánh tới nội môn. Nhìn báo cáo sinh ý trên ngọc giản truyền tới từ ngoại môn Tần Vũ có chút đắc ý, đoạn hắn gọi Tần Nhược viết vào. Nàng theo danh sách này, bảo người mang qua cho các trưởng lão ngoại môn. Còn danh sách này là trưởng lão nội môn, nhớ nhắc bọn họ tuyệt đối phải cực kỳ cung kính đối đãi với các trưởng lão, đừng để sai sót. Vâng thưa thiếu chủ, Tần Nhược viết ôn nhu cung kính đáp. Tần Vũ thân là con cháu thế gia, hơn nữa biết có biết rũi, những sinh ý này thu đến tay ngoài việc nộp lên cho tông môn, cung phụng lão sư của hắn, nuôi dưỡng thủ hạ, và tích lũy cho mình thì Tần Vũ cũng không ngại tiếp tiền chi ra bồi dưỡng mối giao hảo với các trưởng lão ngoại môn, nội môn thượng cổ Thanh Vân Tông, nhưng không phải ai hắn cũng giao hảo. Tần Vũ chỉ giao hảo với những trưởng lão có máu mặt trong tông môn, đặc biệt là trưởng lão đông khu nội ngoại tông môn. Để khi có việc vẫn là dễ nói chuyện. Hơn nữa hắn còn bỏ chút tâm tư cho nội vụ quản sự phong trong tông, tranh đoạt lợi ích ẩu đã ít nhiều sẽ động chạm đến thế lực này, nên Tần Vũ rất tinh ý giao hảo với nội vụ quản sự phong, bởi vậy mấy tháng này hắn ở Thanh Vân Tông môn danh khí không nhỏ. Ít người dám chọc vào Tần Vũ và thủ hạ của hắn. Bên này Triệu Hồng Sư trên mặt tang thương, vậy mà già hơn so với mấy tháng trước mấy chục tuổi, hắn vì thương tiếc cho vị huynh đệ mà thành ra như bây giờ. Đoạn hắn thẫn thờ hai mắt vô thần ngồi trên ghế, mỏ khai khoáng lại bị người ta chèn ép, hơn mười mấy cái đã rơi vào tay của Tần Vũ thủ hạ. Ở ngoại môn Tần Hạo một thân danh khí đỉnh đỉnh, hơn nữa lại có nội môn ký danh đệ tử Ngạo Dương ra tay trợ giúp đánh bại các bang lớn nhỏ khắp nơi, bây giờ triệu bàng môn sinh ý ngoại môn bị chèn ép đến nỗi chỉ đủ cầm cự qua ngày. Báo, bang chủ, có tin sớm từ trưởng lão. Mau nói, hắn nghe xong lập tức cười lớn, hắn chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngày mà hắn sẽ trả thù cho huynh đệ sinh tử của mình, vệ tử. Nói đoạn hắn khoác đạo bào màu đen, đầu đội nón rơm cấp tốc phi thân ra ngoài. Không quên dặn dò, cho người truyền tin, triệu tập huynh đệ nòng cốt về chuẩn bị đại chiến. Vâng, Tần Vũ ngày chết của ngươi không còn xa. Triệu sư đệ, đã lâu không gặp, ha ha, trông đệ hình như là có nhiều phiền não a. Người đang lên tiếng là nội môn hạch tâm đệ tử Lỗ Túc, hắn mấy nay thấy Tần Vũ một đường sinh ý phát triển có chút ghen ghét đố kỵ, khắp nơi nghị luận to nhỏ, đâm chọt sau lưng Tần Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vào thượng cổ tông môn sớm hơn Triệu Hồng Sư 10 năm, lại là nội môn hạch tâm đệ tử, được đích thân các trưởng lão hỗ trợ tu luyện, bây giờ đã là tu vi hóa thần sơ kỳ nhị trọng thiên. Gần đây sinh ý ngoại môn bị Tần Vũ động chạm vào, hắn có chút phát bực nhưng mà không có chính diện đi kiếm chuyện với Tần Vũ, dù sao Tần Vũ cũng là đệ tử thân truyền Thái Thượng Lão Tổ, hơn nữa danh hào hiền hách kiếm tiên Tần Vũ hắn cũng kiêng dè, người đời đồn đại có chút phóng đại, nhưng có thể chỉ huy một đám tu sĩ ô hợp chống chọi với thú triều nhất định không đơn giản. Lỗ Thúc này tính tình cũng không đơn giản, vậy mà nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, không có lỗ mãng lập tức đi tìm Tần Vũ tính sổ. Tần Vũ vào đây cũng có chút bất ngờ, vốn tưởng mình cướp đoạt sinh ý khắp nơi, sẽ có nhiều người tìm hắn phiền phức vậy mà không có lấy một ai, không lẽ cái chỗ dự Thái Thượng Lão Tổ ở Thượng Cổ Tông Môn lớn như vậy sao? Chuyện này có chút không khoa học phi tiểu thuyết a, bình thường mà xảy ra mấy chuyện này, đệ tử nội môn dẫn đầu bang phái lập tức qua tính sổ liền a, nào có im lặng như vậy, Tần Vũ ban đầu cũng băn khoăn, nhưng thẳng một mạch mấy tháng không có ai gây sự, hắn cũng dần quên. Nhưng hắn là không biết mình bị người tính kế sau lưng, một hồi phong ba bão táp đang chờ đợi hắn. Đoạn này hắn tập trung bế quan tu luyện, chuẩn bị cho một hồi đại sự sắp tới. Hơn nữa, hắn lại tranh thủ đổi thẻ thăng cấp trong cửa hàng hệ thống thuận lợi tăng lên Nguyên Anh kỳ bát trọng thiên. Thông tin ký chủ, tên nhân vật Tần Vũ, tu vi, Nguyên Anh kỳ bát trọng thiên. Thiên phú, đỉnh cấp thiên phú tu luyện, đỉnh cấp thiên phú phù lục, đỉnh cấp thiên phú đan dược, đỉnh cấp thiên phú trận pháp. Thần thể kích hoạt thần nhãn, thể chất thái dương thể, điểm khí vận 900 điểm, điểm hệ thống 40,000 điểm, Điểm cống hiến tích lũy 20,000. Điểm thuộc tính thể chất 1,450 điểm, sức mạnh 230 điểm, nhanh nhẹn 1,500 điểm, tinh thần vô cực. Không thể bị đoạt xá. Kỹ năng bán thần, kỹ năng phong vân kiếm, bán thần kỹ năng lôi diệm trảm thiên, thiên cấp kỹ năng sát thiên kiếm kỹ. Có thể thăng cấp thiên cấp vũ kỹ Phật nộ, thiên cấp chiến kỹ phong sát, thiên cấp chiến kỹ phong bạo, thiên cấp chiến kỹ tam thiên lôi động, thiên cấp chiến kỹ lôi đình chi nộ, thiên cấp chiến kỹ thanh phong thuật, thiên cấp chiến kỹ thiên lôi kiếp. Lần trước hoàn thành hai cái nhiệm vụ khí vận chi từ Tô Tư Duệ 3 sao, hắn thuận lợi thu đến tay thêm 800 điểm khí vận và 80 điểm thuộc tính mỗi loại. Lại một đường chém giết yêu thú thuận lợi thu tới tay 45,000 điểm hệ thống tông môn bởi vì biểu hiện của hắn trong tú triều Tam Sơn thành trực tiếp thưởng thêm 20,000 điểm cống hiến. Nhưng mà bởi vì hắn đổi 3 thẻ tăng cấp bậc trung cấp. Nguyên Anh mất 3 vạn điểm hệ thống nên bây giờ chỉ còn 4 vạn điểm hệ thống mà thôi. Tần Vũ kiểm tra lại một lượt hệ thống, lại xem xét chức năng thú sủng. Giao long ấu thú, huyết mạch độc giác ngân long thần thú thượng cổ chưa kích hoạt. Tên, chưa đặt tên, tu vi, không thể liên hệ đến, yêu hầu ấu thú, huyết mạch luân hồi tam nhãn thần hầu thượng cổ chưa kích hoạt. Tên, chưa đặt tên, tu vi, không thể liên hệ đến, đoạn trước hắn thu đến tay hai con thú sủng, chưa kịp xem xét đã bị lão thái bà một đường sách đi, nói là trợ giúp hắn một tay kích hoạt huyết mạch hai con ấu thú này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ chỉ đành vâng dạ nghe theo, hắn sau khi xem xét kỹ lưỡng có chút hô hấp không thông, nhìn hai cái huyết mạch này mà nói, thật là khủng bố, hơn nữa điều kiện hệ thống giúp kích hoạt cũng là khó khăn vạn phần. Hắn đành trông cậy vào lão thái bà vậy, lão thái bà đã nói với hắn có cách giúp hắn kích hoạt huyết mạch của hai con yêu thú này, vậy thì thế lực đằng sau lão thái bà sẽ mạnh mẽ đến đẳng cấp nào đây? Hắn tu vi càng cao càng phát hiện thế giới này thật rộng lớn, bí mật ẩn giấu vô cùng vô tận, hắn vẫn là ở trong Trung Châu Thành quá nhiều đi. Sư phụ hắn từ lúc đuổi theo huyết ma bồ đề thụ đến nay còn chưa trở về. Hắn có chút bất an, không lẽ lần này kịch bản cầu huyết vận lên thân mình. May mắn mấy tháng gần đây hắn giao hảo trưởng bối cao tầng trong tông không tệ, nên hắn cũng có chút an tâm. Hắn thở dài, nói đoạn mắt hắn lại nhìn cải tạo tư chất lĩnh ngộ dược dịch trị giá 10 vạn điểm hệ thống trong cửa hàng có chờ mong. Cái đồ chơi này rốt cục là như thế nào a? Lỗ sư huynh chuyện này trông cậy vào huynh, để có một ít lễ vật tặng huynh. Triệu sư để an tâm, ta cũng liên lạc với một số huynh để có cùng chí hướng, lần này tuyệt đối nắm chắc phần thắng, hơn nữa là cơ duyên xảo hợp, lão thiên cũng giúp chúng ta. Ha ha, hai người bọn họ mờ ám nói chuyện với nhau, bỗng chốc cười lớn một tràng dài. Tần Vũ, một khi ngươi dám bước chân vào, ngày đó chính là ngày chết của ngươi. Triệu Hùng Sư gằn từng chữ trong cổ họng hắn, mắt hắn nổi lên từng sợi gân đỏ dữ tợn, đây là một cái huyết hải thâm thù a. Tô Nhai hai mắt sáng rực chậm rãi đứng dậy, hắn cười lớn. Ha ha, Tần Vũ, ngươi là nhị thế tổ thì sao, ta vẫn là có hệ thống a, ha ha ha. Hắn thành công kim tọa hoàn mỹ, địa giai nguyên anh mà kết anh. Đáng lẽ hệ thống có thể giúp hắn thần giai nguyên anh, nhưng vì hắn bị chết một lần ở thiên huyền đại lục lại tổn hao thần hồn đoạt xá trùng sinh, nên thần hồn yếu đi không ít, chỉ có thể miễn cưỡng đạt địa giai nguyên anh, mà một hồi này cũng là thập tử nhất sinh vì nguyên anh hắn mỏng manh vô cùng, bất ngờ bị hệ thống cưỡng ép đề thăng có chút nguy hiểm. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng, sau này hệ thống có cách giúp hắn tu bổ. Tần Vũ, lần này, nhất định ta sẽ từ từ đùa chết ngươi. Nói rồi hắn bước ra gian mật thất thấy thủ hạ Tần Vũ liền ra tay. Bành, ta thay mặt ngoại môn đệ tử dạy dỗ các ngươi. Cái đám khí vận tử, nói một câu liền là chụp cái mũ ta vì đại nghĩa đại đạo, lôi kéo lòng người, nhưng là toan tính cho bản thân. Bất quá bọn hắn lại cùng một loại chính là thế lực tán tu, gia tộc nhỏ bé, một khi có người quật khởi, liền nhao nhao ủng hộ. Ngươi, người đâu vây hắn lại? Hắn muốn mượn một trận này náo động cao tầng nội môn chú ý đến hắn. Khạc, khạc, sâu trong ma thú sơn mạch một bóng đen quỷ dị từ cái mộ cũ nát bước ra tay hắn chụp tới một đầu mãng xà hóa thần trung kỳ, xinh xinh hút cạn sinh lực con mãng xà, hắn liếm liếm cắn môi. Ngửa lên trời cười lớn, khạc, khạc lão tử lần nữa tái sinh các ngươi còn sống không? Khạc, khạc, giọng của bóng đen mang theo nét già nua thập phần quỷ dị. Nói rồi lão biến mất, Gia Cát cổ tộc, phụt, gia chủ Gia Cát gia phun một ngụm máu tươi, hoảng hốt nói. Đại diễn kỳ kiếp nạn. Mấy vị trưởng lão xung quanh khuôn mặt biến sắc, trung thổ mùa hạ từng đợt cơn mưa xối xả tuôn xuống mặt đất, xói mòn cả đất đá trên đồi. Đùng, đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng tiếng rền vang, tia sét đánh nát ngọn cây cổ thụ gần miếu. Mấy tay thợ săn vội tránh vào trong miếu hoang gần đó, nhìn ra bên ngoài nói. Mấy năm gần đây, thời tiết thật khắc nghiệt a, cách chương.